Bên em sáng sáng tối tối, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh vừa xong một ca phẫu thuật, ra khỏi phòng mổ và tháo bỏ bộ đồ vô trùng, cô còn chưa kịp rửa tay thì đã nghe thấy những câu chuyện xung quanh. Ở dưới tầng, hai người đó đẹp quá, nhìn mà cũng muốn yêu đương rồi, giống như cảnh trong phim thần tượng vậy. Các người đang nói gì vậy? Một người hỏi ngơ ngác, chính là bệnh nhân tầng 17 ấy, vừa tỉnh dậy đã chạy ra ngoài. Ở dưới tầng gặp được vợ cô ấy. Hôm nay lại là ngày tuyết đầu mùa đấy. Hôn nhau dưới tuyết, lãng mạn đến mức tôi muốn ghen tị chết đi. Chắc tôi không nhớ sai thì bệnh nhân tầng 17 là bạn của bác sĩ Triệu đó. Một tá vỗ nhẹ vào người đang nói chuyện bên cạnh, Triệu Tự Ninh đúng lúc đi ngang qua. Chủ đề đột ngột im bặt, không khí cũng có chút ngượng ngùng. Mấy cô y tá nhìn nhau, lúng túng. Triệu Tự Ninh chỉnh lại kính, giữ vẻ lạnh lùng. Bệnh nhân tầng 17 tỉnh rồi, một người trả lời, giọng run rẩy, vừa tỉnh, hiện giờ đang ở dưới tầng. Triệu Tự Ninh, ồ, một tiếng, giọng cô vẫn lạnh nhạt như thường lệ, khi mới đến bệnh viện cô đã từ chối không ít người muốn làm quen, các bác sĩ và y tá. Cô lấy lý do không muốn có mối quan hệ tình cảm trong công sở. Có người ở các khoa khác cũng thử làm quen, nhưng cô nói ngành y quá bận rộn, không thích yêu đương với đồng nghiệp. Cô từ chối tất cả mọi người mà không làm phật lòng ai. Trong bệnh viện, cô vẫn luôn một mình, không có bạn bè thân thiết. Quan trọng là Triệu Tự Ninh còn trẻ, nhưng vị trí lại không thấp. Trong tất cả bệnh viện ở Hải Châu, có lẽ chỉ có cô là ở độ tuổi này mà đã đạt được vị trí như vậy. Hầu hết các sinh viên y khoa học xong đều đã gần 30 tuổi, dù là chương trình bác sĩ 8 năm, ra trường vẫn phải kiên trì làm việc trong bệnh viện. Nhưng Triệu Tự Ninh lại luôn biết tạo ra kỳ tích, đó là lý do mà mọi người không dám đối xử với cô như một bác sĩ mới ra trường, ít khi đùa giỡn hay trêu chọc. Thiên tài vốn luôn có khoảng cách với người thường, thêm vào đó, tất cả quần áo thường ngày của Triệu Tự Ninh đều là hàng hiệu, không phải là đồ mà một sinh viên y mới ra trường có thể mua được. Xe cô lái đi làm cũng là loại xe đắt tiền, nhìn là biết gia cảnh không tầm thường. Dần dần, mọi người bắt đầu gọi Triệu Tự Ninh là hoa cao nhất của bệnh viện, chỉ có thể chiêm ngưỡng mà không thể với tới. Lúc này, khi đối diện với Triệu Tự Ninh, mọi người đều có cảm giác hơi lo lắng. Triệu Tự Ninh cũng hiểu ý, chỉ dừng lại một chút rồi hỏi. Cô ấy đang ở cùng ai? Một y tá nhỏ nói. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một cái là biết ngay. Cảnh đó đẹp lắm. Triệu Tự Ninh dừng một chút, mím môi, lạnh lùng đáp. Cảm ơn, nói xong, cô không nhìn ra ngoài cửa sổ như y tá đã nói. Cô quay trở lại văn phòng, rửa tay xong rồi đứng bên cửa sổ, tiện tay mở cửa sổ ra. Những bông tuyết lạnh lẽo phủ lên mặt cô. Cơn bão tuyết lớn của thành phố Hải Châu đã được đẩy đi bởi không khí lạnh suốt một thời gian dài, giờ mới bắt đầu rơi xuống, tạo thành tuyết bay ngập trời. Mặt đất và mái nhà nhanh chóng phủ lên một lớp tuyết dày, khiến cả thế giới trở nên trắng xóa. Từ góc nhìn của Triệu Tự Ninh, hai người đang nắm tay nhau đi bộ giữa tuyết. Khi tất cả mọi người đều đang tránh tuyết, trên đầu, vai và quần áo của họ đều phủ đầy tuyết trắng. Triệu Tự Ninh đột nhiên nhớ đến một câu, tuyết sương phủ đầy đầu, cũng coi như đến trắng tóc. Câu này là ai đã nói với cô vậy? Là Thẩm Hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh giơ tay đón một bông tuyết, tuyết trắng lập tức tan thành nước trong lòng bàn tay, mang theo cảm giác lạnh giá của mùa đông. Năm đó, tuyết ở Hải Châu là cơn tuyết lớn nhất trong nhiều năm qua. Hôm đó cô không có tiết học sớm, làm nghiên cứu đến tận 2 giờ sáng. Trước khi đi ngủ đã thấy tuyết rơi bên ngoài, liền vào phòng đắp chăn cho Thẩm Hồi, người đang ngủ say. Thẩm Hồi ngủ không được yên, thường xuyên đá chăn. Mùa đông, mùa hè thì còn đỡ, đến mùa xuân thu, nhất là vào mùa chuyển mùa, cô hay bị cảm. Khi Triệu Tự Ninh đắp chăn cho cô, Thẩm Hồi tỉnh dậy trong chốc lát. Dán mặt vào cô, thấp giọng hỏi. Còn chưa xong à? Ừ, Triệu Tự Ninh hôn lên trán cô, tóc buộc lòng thả rũ bên má. Chị ngủ đi, nói xong, giọng điệu của cô trở nên dữ dằn. Không được đá chăn, Thẩm Hồi khẽ cười, khóe môi cong lên, lẩm bẩm một câu. Biết rồi, sau đó, cô lật người và lại ngủ say. Còn Triệu Tự Ninh quay trở lại phòng làm việc, tiếp tục làm đề tài trước đó. Khi cô đi ngủ đã gần 4 giờ sáng. Bên ngoài tuyết rơi dày, phủ một lớp dày lên thế giới này. Triệu Tự Ninh cẩn thận trèo lên giường, cơ thể cô lạnh, nhưng Thẩm Hồi vẫn trực tiếp cuộn vào lòng cô. Đó chỉ là một hành động vô thức. Sáng hôm đó, chắc hẳn là 7 giờ rưỡi, Thẩm Hồi ngồi bên giường, liên tục nắm tay cô. Triệu Tự Ninh mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi, đêm qua ngồi bên cửa sổ thức trắng làm đề tài, hoàn toàn không thể tỉnh dậy. Cả đầu cô đều chôn trong tóc, cộng thêm cơn buồn ngủ, thực sự khiến cô rất tức giận. Cô khẽ nói vài câu, đừng quậy, kết quả là Thẩm Hồi vẫn tiếp tục, cô ngồi bên giường lắc lắc tay Triệu Tự Ninh. Vợ ơi, dậy đi nào, Triệu Tự Ninh gần như bùng nổ, cho tôi ngủ thêm chút nữa, dậy đi mà. Thẩm Hồi nắm tay Triệu Tự Ninh đặt vào cổ cô, hơi lạnh lập tức tràn ngập cơ thể Triệu Tự Ninh, cô giật mình ngồi dậy, lạnh lùng hét lên. Thẩm Hồi, cậu, ban đầu cô định nói, phiền phức quá, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của Thẩm Hồi, tất cả những lời nói đều bị nuốt trở lại, đôi mắt đó thật sự quá đẹp, cô không biết có phải vì cô quá thích Thẩm Hồi hay không mà cảm thấy đôi mắt đó đẹp đến mức không thể tả nổi. Không ai có đôi mắt đẹp hơn Thẩm Hồi. Mống mắt nâu nhạt vốn có thể trông rất lạnh lùng, nhưng khi cô nhìn về phía này với chút uất ức, khiến người ta không thể nói ra lời nặng nề, sợ rằng cô sẽ khóc. Triệu Tự Ninh chỉ có thể bực bội nắm tóc mình, giọng điệu lười biếng mang theo chút trách móc. Cậu làm gì vậy? Đi ra ngoài xem tuyết đi. Thẩm Hồi kéo tay cô. Tớ muốn ăn bánh tôm ở Nam Môn. Tớ gọi đồ ăn cho cậu. Triệu Tự Ninh nói, ở nhà ăn được không? Thẩm Hồi, không được. Trong việc này, Triệu Tự Ninh mãi mãi không thể thắng được Thẩm Hồi. Vì vậy, sau 2 phút giằng co, Triệu Tự Ninh tức giận đè Thẩm Hồi xuống giường, hôn cô một cái thật dài. Thẩm Hồi tức giận đấm cô, tớ sẽ đánh chết cậu. Triệu Tự Ninh cắn nhẹ lên môi cô, nghe lời không? Thẩm Hồi cắn lại, như một con mèo hoang. Nghe lời cái gì, luôn luôn phải quậy một trận. Triệu Tự Ninh nhẫn nhịn cơn đau đầu dậy đi cùng cô đến Nam Môn, lúc đó vẫn đang tuyết rơi. Những bông tuyết rơi lả tả như bây giờ, điều quan trọng là rơi lên người họ. Triệu Tự Ninh đội mũ áo khoác trắng, nhưng bị Thẩm Hồi kéo xuống, tuyết rơi dày khiến tóc họ gần như bị nhuộm trắng. Thẩm Hồi kéo cô chụp một bức ảnh trên tuyết, lúc đó Thẩm Hồi còn châm chọc cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh, mặt cậu thật khó coi. Triệu Tự Ninh bất lực nhìn cô, hay là sáng mai 5 giờ tớ kéo cậu dậy chạy bộ. Thẩm Hồi lập tức đồng ý, được, ai không dậy thì là chó. Triệu Tự Ninh trực tiếp cắn vào mặt cô. Khi cô cắn xong và rời đi, Thẩm Hồi sẽ véo mặt cô. Triệu chó con, sao cậu lại cắn người thế? Triệu Tự Ninh tức giận, biết rõ là tôi không dậy nổi mà. Thẩm Hồi luôn có thói quen sinh hoạt rất tốt, trong khi trước khi quen Thẩm Hồi, Triệu Tự Ninh cũng có thói quen sinh hoạt khá ổn so với bạn bè cùng tuổi. Nhưng so với Thẩm Hồi thì vẫn còn kém xa. Thẩm Hồi thường chạy bộ trên sân trường, mỗi ngày có ít nhất 3 người đến làm quen với cô. Triệu Tự Ninh cũng đã từng đi cùng cô một thời gian. Sau đó, khi về nhà, Thẩm Hồi đăng ảnh lên không gian kèm theo dòng chữ, sương tuyết phủ đầy đầu, cũng coi như đến bạc đầu. Lúc đó, Triệu Tự Ninh còn hỏi, tại sao phải tính, chúng ta có thể cùng bạc đầu, chỉ cần chờ vài chục năm. Thẩm Hồi vừa sắp xếp ảnh trong album cặp đôi vừa không quên châm chọc cô. Triệu Tự Ninh, sau này cậu có thể cười khi chụp ảnh không? Chụp như vậy không đẹp bằng cậu bình thường đâu. Triệu Tự Ninh nói, cậu đẹp là được rồi. Không được, Thẩm Hồi chống cằm, đến lúc đó người ta sẽ nói cậu không xứng với tôi sẽ thấy đau lòng. Triệu Tự Ninh luôn bị cô làm cho vừa khóc vừa cười. Thẩm Hồi lại giải thích cho cô, là vì bây giờ còn trẻ. Nên mới có thể dùng câu này, khi già rồi thì phải dùng câu khác. Triệu Tự Ninh nghe mà như hiểu như không, nhưng đầu óc phản ứng nhanh. Đó chính là lý do cậu kéo tôi dậy đi xem tuyết vào sáng sớm. Thẩm Hồi, thực ra cậu căn bản không muốn ăn bánh tôm, chỉ muốn tôi đi cùng cậu xem tuyết. Triệu Tự Ninh suy luận, có phải không? Thẩm Hồi, cô ngượng ngùng sờ mũi. Thực ra, Ninh Ninh, đôi khi cậu có thể không cần phải. Chưa kịp nói ra 2 chữ, thông minh, đã bị Triệu Tự Ninh ôm lên giường. Triệu Tự Ninh dùng sức ép cô xuống, thì thầm bên tai cô. Bảo bối, cậu quá rõ ràng rồi. Thẩm Hồi nhìn cô chớp mắt, đôi môi của Triệu Tự Ninh đặt lên mắt cô, Thẩm Hồi ôm lấy cổ cô. Lại một ngày điên rồ, một ngày tuyết rơi, họ chỉ ra ngoài vào buổi sáng. Buổi trưa không ăn gì, đến tối mới gọi tôm nhỏ. Lúc đó, họ luôn có năng lượng dồi dào và những mâu thuẫn nhỏ không bao giờ dứt. Cuối cùng đều kết thúc trên giường. Rõ ràng đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức Triệu Tự Ninh không thể nhớ nổi năm đó mình có những môn học gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Thẩm Hồi, những hình ảnh đó như được tô màu rực rỡ. Trong tâm trí cô mãi mãi rõ nét, Triệu Tự Ninh nhìn xuống dưới lầu, từ từ lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Đó là một bầu trời tuyết trắng, nhưng vừa khéo khung hình lại có hình ảnh của Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nắm tay nhau đi dạo trong tuyết. Cô đăng một bài lên không gian, sương tuyết phủ đầy trời, nhất định sẽ đến bạc đầu. Li Em thích lúc đó cảm giác như mình vừa tỉnh dậy vì bị gió lạnh thổi vào. Trong ký ức của cô là tiếng gió lạnh rít lên, khi tỉnh lại cô phát hiện ra trời đang tuyết rơi. Bên ngoài, những bông tuyết đang rơi dày, cô còn ngẩn người vài giây. Rõ ràng ngày hôm qua vẫn là mùa xuân, ngoài khu dân cư, cây đào đã nở hoa, cô còn ngắt hai nhánh về. Sau một lúc, ký ức trở lại, cô thở dài một hơi trên giường. Trở về rồi, cô không tìm thấy điện thoại của mình, vội vã tìm một chiếc áo khoác trong phòng, khoác vội lên rồi bước ra khỏi bệnh phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc chảy, cô nhận ra đây là cơ thể của mình. Mặc dù vết thương bị Trần Lưu Doanh đâm vẫn còn đó, nhưng không hề đau, khi chạy cô cũng cảm thấy rất có sức lực, hoàn toàn không giống như vừa trải qua một cơn hôn mê kéo dài. Lương Thích cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Hứa Thanh Trúc ở dưới lầu, lúc đó cô ấy mặt mũi lạnh nhạt, bước đi trong cơn tuyết, trong tay cầm một bó hoa hướng dương vàng, dưới ánh đèn đường trông lạnh lùng và xa cách. Giống như bị thế giới này tách biệt ra ngoài, Lương Thích trái tim như thắt lại, cô gọi Hứa Thanh Trúc lại. Sau đó mọi chuyện diễn ra theo cảm xúc trong lòng. Cô muốn ôm Hứa Thanh Trúc, muốn hôn cô ấy. Ngay cả bản thân, người bình thường không dám có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với Hứa Thanh Trúc trước đám đông. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, dưới ánh mắt của bao người, cô ôm chặt lấy Hứa Thanh Trúc và hôn lên môi cô ấy. Cả hai không để ý đến xung quanh, hôn và ôm nhau, giải tỏa những nhớ nhung trong suốt những ngày qua. Nước mắt của Hứa Thanh Trúc và tuyết hòa quyện trong một khoảnh khắc, rơi xuống đất. Lương Thích còn hôn vào dưới mắt cô ấy, hôn đi những giọt nước mắt ấy. Sau đó, như đã thỏa thuận trước, không ai nói gì. Cả hai nắm tay nhau bước đi trong bệnh viện, trong khi mọi người tránh né cơn tuyết, họ bước đi thong thả. Đi một lúc, Lương Thích hắt hơi, lúc này Hứa Thanh Trúc mới tỉnh lại. Hứa Thanh Trúc lo lắng hỏi cô, có chỗ nào không khỏe sao? Lương Thích lắc đầu, đi thôi, Hứa Thanh Trúc nâng tay kia lên, phủi tuyết trên tóc cô. Về thôi, về đâu, Lương Thích nói, tôi còn phải làm thủ tục xuất viện mà. Hứa Thanh Trúc gật đầu, về bệnh phòng, Triệu Tự Ninh hôm nay chắc chắn đi làm rồi. Nói thế nào tôi tỉnh lại rồi mà vẫn chưa thấy cô ấy. Lương Thích nói, dù sao cô vừa tỉnh dậy đã chạy ra ngoài, không gặp Triệu Tự Ninh cũng là chuyện bình thường. Cô hôn mê suốt mấy ngày. Triệu Tự Ninh sao có thể suốt ngày theo sát cô? Có lẽ là đang bận việc khác. Hứa Thanh Trúc vừa đi vừa nói. Chị làm kiểm tra sức khỏe toàn thân đi. Không sao rồi chúng ta sẽ xuất viện. Lương Thích nhíu mày. Không cần đâu. Tôi vẫn biết rõ cơ thể mình mà. Cô cũng không phải chưa từng bị bệnh hay bị thương. Trước kia khi quay phim, cô không bao giờ dùng thế thân. Dù là cảnh treo dây hay đánh nhau, cô đều tự làm. Từng bị ngã đến sưng đầu gối cũng có. Vết thương khi lành sẽ liên tục đau đớn, tuyệt đối không thể có cảm giác như bây giờ. Lương Thích lúc đó hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nhớ lại lời hệ thống đã nói. Mỗi lần thực hiện sự thay đổi, hệ thống sẽ thay đổi sinh lý của cô, khiến cô trở thành chính cô trong thế giới này. Có nghĩa là, bây giờ là cơ thể của cô, nhưng đã hoàn toàn phân hóa xong, trở thành một alpha. Và để không bị phát hiện, vết thương trên người cô vẫn còn, nhưng cô không cảm nhận được đau đớn. Cô hiện tại là một người rất khỏe mạnh, những vết thương ngoài da sẽ dần lành thôi. Hiện tại nhân viên làm thủ tục xuất viện đã hết giờ làm, sớm nhất cũng phải đến sáng mai. Sao không làm một lần kiểm tra rồi xuất viện luôn? Hứa Thanh Trúc nói, ngày mai buổi sáng em không có ca làm. Lương Thích không thể từ chối cô, thật ra cô cũng không muốn từ chối. Cô ngừng lại một chút, gật đầu đồng ý. Được, hai người nắm tay nhau trở lại phòng bệnh. Lương Thích cởi áo khoác treo ở cửa, lúc này Hứa Thanh Trúc mới nói. Quần áo của chị ở bên cạnh, sao lại mặc đồ của em, không nhìn thấy. Lương Thích đã được Hứa Thanh Trúc sắp xếp nằm trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó quá vội, vội làm gì? Hứa Thanh Trúc đắp chăn cho cô, kết quả bị Lương Thích nắm lấy tay. Bàn tay ấm áp trong một khoảnh khắc nắm lấy tay cô, đôi mắt nâu nhạt của cô nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Trúc, đầy ái muội, làm người ta phải luyến tiếc, như thể đang nói. Sao em không biết? Hứa Thanh Trúc cảm thấy tay mình lạnh, bốn mắt đối diện, Lương Thích kéo cô lại, môi và môi lại một lần nữa chạm nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc rồi tách ra, Lương Thích mang theo một chút tủi thân nói. Sao em không biết vậy? Hứa Thanh Trúc, làm sao em biết? Cô nói với giọng điệu không để tâm, hạ thấp mi mắt, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên ánh sáng tinh nghịch. Lương Thích thì thầm, muốn gặp em, ngày ngày nghĩ đến, đêm đêm nhớ về. Cuối cùng cũng đến được thế giới có em. Hứa Thanh Trúc đắp chăn cho cô, định để Lương Thích tiếp tục nằm. Lương Thích ban đầu không muốn, nhưng không thể từ chối Hứa Thanh Trúc. Sau khi đắp chăn xong, Hứa Thanh Trúc chuẩn bị rời đi. Kết quả Lương Thích lập tức ngồi dậy và nắm lấy tay cô. Hứa Thanh Trúc khó hiểu. Hửm, làm gì vậy? Em thì làm gì? Lương Thích hỏi, sao lại đi? Em đi gọi bác sĩ cho chị. Hứa Thanh Trúc nói, cũng phải kiểm tra qua một chút. Đừng lại mất đi. Lương Thích, tôi thật sự không sao. Nhưng dù cô có nói gì, Hứa Thanh Trúc vẫn kiên quyết đi tìm bác sĩ. Lương Thích vội vàng, lực tay quá mạnh, kết quả kéo Hứa Thanh Trúc ngồi xuống giường. Lại một lần nữa bốn mắt đối diện, Lương Thích thở dài bất lực, mi mắt run lên rồi khẽ nhắm lại. Một tay cô đặt lên sau gáy Hứa Thanh Trúc, từ từ tiến lại gần. Hứa Thanh Trúc đặt tay lên eo cô, rất khó chia ly. Cơ thể Omega mềm mại hơn so với Alpha, Hứa Thanh Trúc bị nụ hôn làm cho mơ màng, cơ thể hơi nghiêng, suýt nữa thì ngã lên giường bệnh cùng với Lương Thích. Khụ khụ, một tiếng ho đột ngột vang lên, Lương Thích lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái lúng túng, lập tức tách khỏi Hứa Thanh Trúc. Môi cô vẫn còn vương chút dư âm, Triệu Tự Ninh thở nhẹ, lấy bút từ trong túi áo trắng, vẻ mặt bình tĩnh trêu chọc. Vừa mới tỉnh lại mà vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ. Lương Thích, tai và mặt của Lương Thích đỏ bừng, như thể đang sốt. Khá thôi, Lương Thích ngượng ngùng trả lời. Triệu Tự Ninh khẽ cười. Sao không đợi về nhà rồi làm? Lương Thích, cô bị Triệu Tự Ninh trêu chọc đến mức không biết nên làm sao. Chưa từng gặp tình huống này nên không biết cách phản bác. Hứa Thanh Trúc đã bình tĩnh lại, không chút khách sáo đáp lại Triệu Tự Ninh. Nếu anh tái hợp với bác sĩ Thẩm, chắc chắn sẽ còn cuồng nhiệt hơn chúng tôi nhiều. Editor. Ai cho chọc vợ tôi? Triệu Tự Ninh, cậu. Triệu Tự Ninh nhìn Hứa Thanh Trúc. Từ khi nào mà quan hệ với cô ấy tốt như vậy? Hứa Thanh Trúc nhún vai. Có lẽ là cái đẹp hút cái đẹp. Cô nói một cách rất nhẹ nhàng, không hề khiến người khác khó chịu. Ngược lại, giọng điệu thuyết phục, thêm vào gương mặt xinh đẹp của cô, không ai nghi ngờ lời cô nói. Khi nhắc đến Thẩm Hồi, Triệu Tự Ninh khẽ hạ mi mắt, không có dũng khí phản bác. Cũng không đến mức thế. Hứa Thanh Trúc, là cậu không cuồng nhiệt hơn chúng tôi, hay bác sĩ Thẩm không tái hợp với anh? Triệu Tự Ninh, Lương Thích ho khẽ, thôi đi, đừng làm tổn thương người ta. Triệu Tự Ninh, giữ lại chút thể diện, sau này còn gặp lại. Lương Thích tiếp tục nói, Triệu Tự Ninh, chẳng phải các người đang hợp sức trêu tôi à? Triệu Tự Ninh chẳng lẽ nghe không ra? Cô cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tôi làm phiền chuyện tốt của các người. Tôi không nên làm vậy, được chưa? Không sao, bác sĩ Triệu rất có trách nhiệm, đáng khen. Lương Thích nói, chúng tôi không nên để bác sĩ Triệu, người chưa có người yêu, phải nhìn cảnh này, chúng tôi. Lương Thích chưa nói xong thì bị Triệu Tự Ninh vỗ một cái lên vai, làm cô ngừng lời. Muốn ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa sao? Triệu Tự Ninh đe dọa. Lương Thích lập tức nói, không thể nào. Triệu Tự Ninh lấy ống nghe ra, vừa kiểm tra cho cô vừa nói. Đi một chuyến mà sao lại nói nhiều thế? Càng nói càng nhiều. Lương Thích, sau khi Triệu Tự Ninh kiểm tra lại, đúng là không có vấn đề gì. Lương Thích vẫn còn vướng bận câu nói trước đó của Triệu Tự Ninh. Sau khi kiểm tra xong, cô cẩn thận hỏi. Mọi người đều biết tôi sẽ về sao? Không. Triệu Tự Ninh nói là đi xa. Triệu Tự Ninh rất nghiêm túc nhìn cô, đưa tay về phía cô. Lương Thích, chào mừng về nhà. Lương Thích ngẩn người. Đôi mắt cô ngay lập tức ướt đẫm. Cô từ từ đưa tay ra, bắt tay với Triệu Tự Ninh. Cảm ơn cậu, Triệu Tự Ninh. Chào mừng về nhà, đó là một cảm giác thuộc về rất lớn. Vì bị Triệu Tự Ninh cảm động trong chốc lát, Lương Thích tối đó quyết định mời cô ấy đi ăn và uống rượu. Đúng lúc cũng là giờ tan ca của Triệu Tự Ninh, cả ba người đi đến nhà hàng. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nắm tay nhau, còn Triệu Tự Ninh một mình lủi thủi đi bên cạnh. May mắn là đoạn đường phải đi không dài, nếu không Lương Thích cảm thấy cô sẽ rất có lỗi với Triệu Tự Ninh. Khi vào phòng bao, Lương Thích đưa thực đơn cho Triệu Tự Ninh, bảo cô ấy chọn món. Kết quả, Triệu Tự Ninh nhướng mày nhìn cô. Uống rượu không? Lương Thích, không được. Hứa Thanh Trúc lập tức lên tiếng. Nếu cậu muốn uống, tôi sẽ uống cùng cậu, còn cô ấy thì không thể uống. Lương Thích, vậy là cậu còn muốn hành hạ tôi à? Triệu Tự Ninh khẽ cười, giọng điệu trêu chọc. Nhưng Lương Thích nghe ra trong đó có chút chua chát. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, rất nghiêm túc nói. Cô ấy không khỏe. Lương Thích, không phải, tôi là bác sĩ. Triệu Tự Ninh nói, cô ấy có khỏe không? Có uống được rượu hay không? Tôi còn không biết sao. Lương Thích, tiểu thư Lương. Triệu Tự Ninh rót cho Lương Thích một ly rượu. Hy vọng cô có thể hành động để thay đổi ấn tượng của vợ cô đối với cô. Lương Thích, nói đến mức này, ai còn nghe không ra là đang trêu ghẹo. Nhưng Triệu Tự Ninh rất tinh tế, đến cả chuyện đùa giỡn cũng rất khéo léo. Không khiến người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại, khiến Lương Thích có cảm giác nguy hiểm trong lòng. Vì cô không biết họ sẽ đẩy chiếc xe này đi đâu, thậm chí cảm giác như nó có thể lệch khỏi quỹ đạo bất cứ lúc nào. Lương Thích vô thức nắm chặt dái tai, hơi xấu hổ. Đi đi, Lương Thích liếc Triệu Tự Ninh. Cậu ghen tị à, có bản lĩnh thì cậu đi kết hôn đi. Triệu Tự Ninh khẽ cười, uống một ngụm rượu, thản nhiên nhún vai. Kết quả chỉ nghe Hứa Thanh Trúc chống cằm nói. Bác sĩ Triệu, cậu không biết đâu. Lương Thích trong lòng lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Hứa Thanh Trúc cũng uống một ngụm rượu, chậm rãi nói. Tiểu thư Lương, quả thật là không thể. Lương Thích, ái chà. Lương Thích kéo tay cô dưới bàn. Triệu Tự Ninh ngạc nhiên nhướng mày. Ồ, Hứa Thanh Trúc. Cô ấy tự mình thừa nhận, cô ấy không thể. Lương Thích, cách chương.